Chương 519, 519, Vương Khải siêu kế hoạch. Cấm huyết hồng liên bộ công pháp kia, tu luyện tới tầng thứ 3, liền xem như sơ có thành tựu rồi, có thể vận dụng linh lực của mình, thi triển pháp thuật này cái thứ nhất công kích pháp thuật hỏa liên quyết. Hỏa liên quyết tên như ý nghĩa, chính là vận dụng linh khí của mình, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra hoa sen hình ngọn lửa, cái này ngọn lửa có thể dùng đến đả thương địch thủ, đối với phàm nhân. Yêu tộc thậm chí là quỷ tộc đều có nhất định lực sát thương, bất quá đây chỉ là bình thường nhất linh hỏa, cũng không có sen đỏ nghiệp hỏa cùng tam muội chân hỏa lợi hại như vậy thôi. Bất quá, Linh Hoan Tâm hiện tại đã rất thỏa mãn, đối phó phàm nhân, nàng công phu của mình là được, hiện tại có cái này hỏa liên quyết, gặp được cái gì kỳ quái sinh vật, nàng QNZ sẽ không sợ sệt, QNZ có sức đánh một trận. Nàng từ đó về sau cũng không tiếp tục là giả huyền môn tu sĩ. Hiện tại cũng coi là cấp độ nhập môn đi từ khi ban ngày cũng có thể tu luyện, Linh Hoan Tâm liền phi thường tích cực, thường xuyên chân không bước ra khỏi nhà một người tại trong căn hộ tu luyện. Thẳng đến Vương Khải Siêu lần nữa gọi điện thoại cho nàng tới. Nha đầu, mẫu thân của Lâm Thư sáng mai từ quê quán sang đây xem nàng, ta đem tư liệu của nàng, còn có sáng mai nàng ngồi xuống tàu hỏa số tàu phát cho ngươi, ta chỗ này có cái sơ bộ kế hoạch, ngươi nhìn một chút. Còn lại, nhìn ngươi. Lần trước Ninh Hoan Tâm cùng Vương Khải Siêu đề nghị, nghĩ biện pháp để mẫu thân của Lâm Thư tới một lần yến kinh. Mấy ngày này Vương Khải Siêu một mực lại nghĩ biện pháp, về sau rốt cục bị hắn tìm tơ y Lâm Thư quê quán một cái tại yến kinh làm việc thân thích, làm điểm tư tưởng làm việc, tại người kia rửa y sư hô chờ, Lâm Mẫu lúc này mới mang theo quê quán đặc sản, cùng cái kia thân thích mẫu thân đi tới yến kinh. Ninh Hoan Tâm trong điện thoại nhận được Vương Khải Siêu cho mình phát ảnh chụp, còn có rất nhiều tư liệu, thậm chí còn bao gồm Vương Khải Siêu kế hoạch. Nhìn thấy kế hoạch kia, Ninh Hoan Tâm nhịn không được liền vui vẻ, nếu không nói, gừng càng già càng cay đâu. Ninh Hoan Tâm lúc đầu nghị chế tạo chút ít ngoài ý muốn tiếp cận Lâm Mẫu, Thư A Cơ đưa nàng về nhà, chỉ cần mình có thể đi vào Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư nhà, Ninh Hoan Tâm liền có thể cùng Lâm Thư tiếp xúc gần gũi. Bất quá kế hoạch này tỷ lệ thất bại vẫn còn rất cao, Ninh Hoan Tâm cũng không phải thần, cũng không phải là người suy nghĩ gì. Đối phương liền nhất định sẽ dựa theo ngươi tưởng tượng đi phối hợp ngươi. Mà Vương Khải Siêu kế hoạch này lại khác, có thể xưng hoàn mỹ. Ninh Hoan Tâm xem hết những tài liệu kia, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn có 4 giờ, nàng chính dễ thu dọn cách gian mặc một chút, đúng, có thể cho Thạch Thụy gọi điện thoại. Hòn đá nhỏ, có thời gian không Ninh Tỷ đột nhiên tiếp vào Ninh Hoan Tâm điện thoại, Thạch Thụy có chu tờ kinh hỉ, Ninh Tỷ. Ngươi có phải hay không là tiếp cái gì mới kịch ra cũng đừng quên mang ta lên ân, tạm thời không có gì lớn động tác, bất quá hôm nay muốn ngươi hỗ trợ, giúp ta hóa cái trang Yến Kinh, nhà ga. Triệu Mỹ Quyên không phải lần đầu tiên đến Yến Kinh, từ khi nữ nhi của nàng Lâm Thư gả vào Yến Kinh, nàng thường cách một đoạn thời gian tổng muốn đến xem, dù sao tiểu thư đứa bé kia có bệnh. Cú nở dê may mà tiểu tả cái kia nhân tính cách tốt, đối với tiểu thư cũng là không lời nói. Tiểu tả một mực nói không ngại bệnh của nữ nhi, hắn làm việc tốt, thu nhập cao, có thể rất tốt mà nuôi sống nàng. Thế nhưng là hai người kết hôn lâu như vậy, một mực không có đứa bé, đây mới là Triệu Mỹ Quyên lo lắng nhất. Tiểu tả đứa bé kia bởi vì cùng tiểu thư kết hôn, đều và nhà mình bên trong trở mặt. Triệu Mỹ Quyên là cái thực sự người, nàng trong đáy lòng băn khoăn, mà thân gia bên kia, cánh cửa quá cao, nàng QNZ không có dũng khí quá khứ nói, những năm này. Liền ngóng trông tiểu thư có thế thân thể tốt đi một chút, cho tả ra sinh một cái lớn tiểu tử béo, dạng này nói không chừng quan hệ giữa. Bọn họ liền có thể hòa hoãn.